Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, hôm nay Minh xin mang đến cho các bạn câu chuyện Tôi thề tôi phải bắt anh mỉm cười và nói yêu tôi, Lý Nhất Nam hãy nhớ câu nói đó, của tác giả Olivia Kami. Tại Việt Nam, nhạc trường của nó vang lên, nó từ phòng tắm bước ra, mùi hương hoa hồng lan tỏa khắp phòng. Nó mặc một cái áo thun đen, in hình thiên sứ màu trắng, cái quần đùi bò màu đen, mái tóc xanh lam nhạt được xóa tự nhiên với cái băng đô có cái nơ cũng màu đen nốt. Alo, nó đáp bằng một giọng lạnh lùng khiến người kia lạnh cả sống lưng. Ê mày, bạn bè gọi điện mà mày trả lời cụt ngủn vậy hả? Bên kia là một giọng nữ trong trẻo vang lên. Vâng đó, chị là ái nhà ta. À, thì ra mày làm tao tưởng ai? Nó lấy lại giọng nói lạnh lùng hồi nãy, thay vào đó là giọng nói trong trẻo ấm áp. Gọi tao chi vậy? Ngày mai papa tao với papa mày bắt quay về lục địa Australia để quản lý tổ chức. Chứ tụi mình ở quậy phá không ai chịu nổi. Ái nói giọng vừa buồn vừa vui, buồn vì sắp phải xa quê hương thân yêu quậy phá của nó và nhỏ, vui vì sắp về được lại bản danh của tổ chức, qua đó thả hồ mà quậy. Ừ, có gì đâu, qua bên đó ta với mày thả hồ mà quậy, ai cấm được? Nó nói bằng giọng hết sức vui vẻ. Tối đi ba với tao không? Ái rủ, vì cả tuần nay chưa được đi ba và động chân động tay. Được, ở chỗ cũ nhá. Bye. Nói xong nó cúp cái sụp, chưa kịp nói gì luôn, còn ái thì ngồi nguyền rủa con bạn nhỏ. Trường Hạ Băng, mày sẽ biết tay tao. Còn nó thì đi thay đồ, nhưng vẫn phân vân có cần thay đồ hay không. Cuối cùng nó quyết định không thay đồ. 7 giờ nó ra gara, chọn một chiếc xe hơi để đi ba chọn. Đi chọn lại, chọn tới chọn lui, chọn xuôi chọn ngược. Cuối cùng nó lấy được một chiếc Môi Trần màu trắng. Chọn xe xong, nó phóng một cái với vận tốc 180 km/h. Tới ba, nó bước vào tiếng nhạc sập sinh, đèn pha chiếu qua chiếu lại, những cô gái ăn mặc sexy, những cảnh tượng nhạy cảm. Dường như nó quá quen với những thứ này nên nó hừ lạnh lùng tiến vào phòng VIP của ba. Nó đưa một cái thẻ màu đen có khắc chữ Vinpearl Dark màu trắng cho nhân viên. Anh nhân viên lấy cái thẻ từ tay nó và quẹt vào máy kiểm tra. Cánh cửa phòng VIP được mở ra, nó đã thấy nhỏ ái, bạn thân của nó đang ngồi ở đó từ hồi nào. Nó nhíu mày chắc chắn rằng nó không tới trễ. Thấy hành động của nó, nhỏ vội lên tiếng, tại tao nôn quá nên tới sớm một chút. Còn nhỏ vừa nói vừa gãi đầu. Mày uống gì? Như cũ, nó lạnh lùng. Vẫn giữ vững lập trường uống whisky đấy à? Nhỏ tò mò hỏi. Ừ, hôm nay ta với mày chơi hết mình luôn, được không? Nó nháy mắt tình nghịch. Được. Nói, nhỏ nói xong cũng chẳng vừa, nâng ly rượu Pastis lên mỉm cười, và tu một hơi hết sạch, nó cũng vậy. Tụi nó uống với 8 tới 11h30 thì ra về, tới cửa phòng VIP, ai lấy cái thẻ màu đen giống nó quẹt một cái vào máy kiểm tra, cánh cửa tự động mở ra. Nó và ái từ gara lấy xe thì gặp một đám người khoảng 30 tên, điều đặc biệt là tên nào cũng cầm vũ khí, còn nó và nhỏ thì chơi tay không. Nó và ái thay đổi sắc mặt, bây giờ hai khuôn mặt hồn nhiên, trẻ con người nào đó đã được thay thế bằng hai khuôn mặt lạnh lùng, và người tụi nó toát ra tia sát khí, ai nhìn vào cũng phải sợ. Mặc dù tụi nó uống từ 7 giờ đến tận 11h30, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, và tụi nó có một cái kho tử lượng rất lớn. Tên đầu đàn lên tiếng, hai cô em đi đâu một mình vậy, đi với tụi anh đi, đảm bảo sẽ được chăm sóc chu đáo. Nó vừa nói vừa tiến tới, giơ tay định vuốt mặt nó, nhưng bị nó chặn lại và vặn một cái gãy cả tay. Còn nhỏ nãy giờ, đúng như là coi phim, thấy cảnh tên đó bị vặn gãy tay, nó chỉ lắc đầu nghĩ thầm, thằng này tới số phải đi gặp tổ tiên ông bà trước tuổi rồi, tội nghiệp. Chọc ai không chọc, lại đi chọc con gái nhà lành, chọc đúng con băng, chọc ông trời muốn thằng này chết sớm. Ái nhìn thằng đó bằng ánh mắt tội nghiệp, như đọc được suy nghĩ của nhỏ, nó lên tiếng. Suy nghĩ chuẩn, nó lạnh lùng. Thấy tên đầu đàn bị như vậy, mấy thằng kia nhìn nó bằng ánh mắt tức giận. Nó không để tâm nhức đám kia một cái lạnh lùng. Mày là con nào mà dám đánh đại ca tụi tao? Một tên bước ra vênh mặt lên hỏi. Cho 5 giây để chạy, nếu không thì đừng hối hận. Đến nước này thì ai mới lên tiếng và nói bằng một giọng lạnh lùng không kém gì. Nó bây giờ đút hai tay vào túi quần và lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện. Nói cái thá gì vậy? Tên đó chỉ vào mặt nó, rốt cuộc con nhỏ đó là ai? Tên đó hỏi lại một câu một lần nữa. Vậy thì nghe cho rõ, nghe xong thì kêu ba má chuẩn bị quan tài đi. À không, gọi bây giờ đi, để chuẩn bị, nếu không thì không kịp. Con nhỏ đó là, ai đang định nói thì nó chen vào và giọng nói của nó đã xuống tới âm mấy độ. Trương Hạ Băng, nó bây giờ thực sự hết kiên nhẫn. Tên đó nghe xong liền xanh mặt. Người mà hắn hống hách nãy giờ là một trong những chủ nhân vàng của giới hắc đạo ư? Kỳ này thì hắn chết chắc. Nói xong nó rút con smartphone gọi điện cho ai đó, giọng lạnh lùng. Bạch Tiểu Hoàng, tiêu diệt, phá sản, rút cổ phần, nó nói ngắn gọn rồi cúp máy, không cần biết người nghe có đồng ý hay không. Tiền đó tái mặt, khuôn mặt bây giờ không còn giọt máu. Từ khi nào nó biết nhà cậu, nói xong nó cùng ái về nhà. Ngày mai khi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào phòng và mái tóc xanh lam, thì mái tóc trở nên lung linh huyền ảo. Bây giờ chính xác là 7 giờ 40, 8 giờ, nó vẫn bay qua lục địa Australia, vậy mà giờ nó vẫn còn nằm ngủ. Tiếng chuông điện thoại của nó lại vang lên, bài hát Likewise, We Are Young, quen thuộc, nó bắt máy. Alo, con kia, mày ngủ tới giờ luôn hả? Tao lên làm chủ nhân cho, ai hét một lèo vào điện thoại. Đến nước này nó mới tỉnh, vội chạy vào WC làm vệ sinh cá nhân. 10 phút sau nó bước ra, thật sự bây giờ nó rất đẹp, nó diện một cái áo thun màu đen, đằng sau in hình đôi cánh thiên sứ trắng, đằng trước in chữ Van Rai to đùng cũng màu trắng, cái quần đùi màu đen với mái tóc màu xanh lam nhạt, được xóa tự nhiên, kèm theo một cái headphone màu trắng, trên cổ nó còn là sợi dây chuyền màu vàng, được khắc chữ Van Rai đắc, tên của tổ chức của nó. Tay đeo đồng hồ hiệu Casino màu trắng, chuẩn bị xong nó bắt taxi tiến thẳng tới sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa tới sân bay, nó đã thấy ái chờ nó ở cửa. Hôm nay ái không mặc váy mà mặc bộ đồ giống nó từ trên xuống dưới, khác mỗi sợi dây chuyền và mái tóc với đôi mắt. Tụi nó lại leo lên máy bay, chọn hàng ghế VIP, ngồi chưa đẹp 3 giây sau, thì hồn tụi nó đã chu du tới tận sao hỏa. Đang ngủ trên máy bay một cách ngon lành, nó bỗng nhiên bật dậy, ái cũng bật theo, hai đứa nhìn nhau nói nhỏ, có máy bay muốn gây sự. Ái nhìn ánh mắt của nó nhận ra ngay, tụi nó đều là những nữ hoàng đua xe hơi, mô tô máy bay trong đêm, chỉ cần nghe tiếng gió thay đổi là biết. Ái vừa nói xong, tụi nó chạy vào buồng lái ra lệnh ngắn gọn. Mày tới phòng phát thanh, chú ý quan sát tình hình, chú ý ổn định khách hàng, nhanh lên nếu không muốn chết. Nó nói giọng lạnh băng rồi ngồi vào buồng lái. Vì cơ trưởng thấy vậy liền xanh mặt. Cô có biết lái không? Đây là máy bay loại hình mới nhất trên Việt Nam đấy. Ông ta hỏi mà lòng cứ nôn nao, không biết xảy ra chuyện gì. Nó không để ý, chỉ nhếch mép cười nghĩ, coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi mà không biết lái một chiếc máy bay với cấu tạo đơn giản như vậy ư? Nghĩ tôi là ai? Tôi đã từng lái chiếc máy bay loại hình thứ hai trên thế giới và cấu tạo phức tạp hơn chiếc máy bay này rất nhiều, để đua trên đường đua trời tử thần đấy. Cứ đợi mà xem. Còn ái, vừa nghe nó ra lệnh, nó lập tức chạy vào phòng phát thanh, giật cái micro từ thằng phát thanh nhỏ nói bằng giọng lạnh lùng. Mọi người hãy cắt dây an toàn vào. Nói xong có một anh chạy vào báo với nhỏ, nó lập tức quay lại phòng phát thanh nói. Nếu không muốn đi thăm tổ tiên ông bà sớm, nhỏ hét một cái vào micro là mọi người vội vã làm theo ngay. Nhỏ quay lại buồng lái khi nhỏ muốn xem thực lực của nữ hoàng lừng danh này tới đâu. Chiếc máy bay tụi kia bay là chiếc máy bay hiệu của công ty ba nó, THB, được viết theo tên của nó vì ba nó biết nó đã có một lịch sử lộng lẫy về chiếc máy bay mang hiệu THB trong giới hắc đạo. Nhưng nó vẫn đang thắc mắc vì trên thế giới này, máy bay mang hiệu THB có 102 và chỉ riêng nó và ái mới lái được chiếc máy bay này. Nhưng chiếc máy bay đó đang ở Pháp với ba nó mà. Với lại không một ai có được thẻ chủ nhân của tổ chức trừ nó và nhỏ. Nhưng nhỏ đang đứng đây, bây giờ là lúc nó phải sử dụng kỹ thuật và chỉ số IQ cao ngất ngưởng để xem người trong máy bay kia là ai. Nó chỉ cần chỉnh lái bay chậm lại, chiếc máy bay kia thấy vậy liền tiến về phía trước. Bỗng nhìn nó và ái nhếch miệng cười, nó nghĩ, thì ra là máy bay nhái, tưởng qua được mắt tôi sao? Chuyện đó thì hơi khó khăn đối với mấy người đấy. Không cần nghĩ ngợi nhiều lần, nó gạt cần lái tiến về phía trước, máy bay kia thấy vậy cũng tăng tốc đuổi theo. Còn nó thì cứ thế để máy bay kia đuổi theo, nó chỉnh máy bay cao hơn và lượn mấy vòng trên không trung rồi hạ máy bay xuống ở mức trung bình. Nghe tiếng gió, chiếc tên lửa bay qua, chiếc máy bay nó và để hở hai cái thiết bị định vị hiệu Somikari của Nhật. Nó thấy thế bấm nút, cài cần lái bay thẳng về phía chiếc máy bay giả tạo. Bay tới chiếc máy bay giả tạo cách khoảng 0,5 m, nó đột nhiên nghiêng máy bay qua phải 75 độ. Hai chiếc tên lửa né không kịp nên bay thẳng vào chiếc máy bay giả tạo. Bầu trời xanh thẳm, xuất hiện một làn khói đen mù mịt. Xong việc nó đi về chỗ ngồi, ai thấy nó lại nói, bạn ta giỏi quá, ai nói giọng ngưỡng mộ. Chuyện bình thường, mà mày bỏ nghề ăn trộm rồi hả? Ta bỏ lâu rồi, nhưng tổ chức ăn trộm thì sao? Nhỏ ngạc nhiên. Tiêu diệt thế thôi, nó trả lời tỉnh bơ. Đã quá quen với cảnh này nên nhỏ chỉ thở dài và về chỗ ngủ của nó. 2 tiếng trên máy bay, tụi nó xuống sân bay New South Wales mà bao nhiêu con mắt dồn vào tụi nó. Ra tới cửa thì đã có chiếc Cadillac chờ sẵn. Nó và nhỏ nhảy lên xe, tiến về bản doanh của thủ chức. Nửa phút sau, chiếc Cadillac dừng tại một biệt thự màu trắng, nằm ở phía vùng ngoại ô. Đường dẫn vào căn biệt thự là một con đường rát sỏi. Hai bên là hoa hồng bạch và hoa lan hồ điệp, hai loài mà nó thích với nhỏ, và hai hàng hoa này chính là do tụi nó trồng và chăm sóc. Ở sân trong khu vườn còn có cây phi lau, cây ổi, xoài. Ngôi biệt thự có ba lầu, một lầu 12 nhà lát gạch thủy tinh ở trung tâm đại sảnh trên cao có hai chiếc ghế bằng thủy tinh, một cái được phủ bằng lớp vải nhung màu vàng, cái thấp hơn được phủ vải nhung màu bạc. Hai cái ghế đó là cho nó và ái ngồi. Nó và nhỏ bước ra xe, đi vào trong. Hai người viên chức cấp cao trong tổ chức đứng sát hai bên, cung kính cất giọng chào hỏi. Chào mừng hai vị chủ nhân đã về. Từng người mang đồ lên phòng giúp tôi. Nó nói pha giọng như ấm áp. Dạ, thưa chủ nhân, một người cung kính nói. Nói rồi nó và nhỏ lên phòng đàn ra ngủ. Vừa mới lên giường chưa kịp ngủ thì đã có tiếng gõ cửa. Vào, nó nói giọng lạnh băng. Một người con trai bước vào cung kính nói. Thưa chủ nhân, hiện nay ở thị trường châu Âu đang rất hỗn loạn và các công ty của nhà kinh doanh đang tranh giành chức quyền để chiếm cổ đông. Nó nhíu mày khi nghe tin này nhưng cũng trở lại bình thường và nói giọng lạnh băng. Ai tranh giành tiêu diệt, phá sản rút cổ phần. Dạ, người con trai cung kính đáp và lui ra ngoài. Người con trai vừa đi xong, nó và nhỏ đang ra ngủ, trên môi còn nở nụ cười nham hiểm, đừng vội tắt đi sau khi nó chìm vào giấc ngủ. Sau khi nó và nhỏ ngủ một giấc ngon lành ở bản doanh của tổ chức, thức dậy đã là 7 giờ tối, nó nói, đi ba không? Nó hỏi ai bằng một giọng ấm áp. Được, nhỏ đồng ý ngay, vì ba bên đây có một người mà nhỏ luôn chờ đợi để được gặp, nhưng nhỏ không biết người ấy có đến hay không. Thế là tụi nó sửa soạn đồ để đi lên ba. Nó hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi hở bụng bục nơ, quần đùi màu đen. Nó còn mang thêm một cái quần dài bó màu đen bên trong cái quần đùi, làm tôn lên đôi chân dài của nó. Mái tóc xõa dài, kèm theo một chiếc băng đồ màu trắng có cái nơ ở trên đầu. Sợi dây chuyền của tổ chức và chiếc đồng hồ hiệu Casio màu trắng. Ái thì cũng mặc một bộ đồ, nhưng hôm nay nhỏ không mặc quần đùi. Nhỏ mặc cái áo sát nách màu bạc, quần dài cũng màu bạc lốt. Mái tóc được xõa tự nhiên, tay đeo đồng hồ Casio màu trắng. Cổ mang sợi dây chuyền của tổ chức, tụi nó lấy một chiếc BMW kép màu đen, phóng tới bar rooftop. Nó và nhỏ bước vào bar, tiến tới phòng VIP hạng nhất của bar. Nó kêu phục vụ cho nó một ly whisky và một patis nhỏ cho tụi nó. Tụi nó uống tới hơn 10 giờ rồi về, nhưng do không để ý nên nó va phải một người. Với tính cách bướng bỉnh của nó nhất quyết không nghĩ mình là người va phải người ta, nhưng nó không muốn lớn chuyện nên nó phải tự nhận mình là người va phải. Xin lỗi, tôi không chú ý. Nó chưa nói xong đã bị người mà nó va phải lên tiếng. Không có mắt nhìn đường à? Người đó còn nói giọng lạnh lùng hơn cả nó, tiết kiệm lời hơn cả nó, đó chính là Lý Nhất Nam. Nhưng sau khi nghe người đó nói, nó mới biết tên này là người Việt Nam. Nó nhớ lại câu hỏi của tên đó và trả lời, anh không thấy mắt tôi. Nó đánh giọng lại bằng giọng lạnh lùng nhưng không bằng hắn, tôi cao hơn cô. Nghe hắn nói vậy, nó đôi toàn tập trước vẻ đẹp của hắn, mái tóc xanh dương bay phấp phới trong gió, đôi mắt màu phách sâu và vô hồn, làn da trắng như con gái, khuôn mặt như tiền, không biểu lộ dù một chút cảm xúc. Thấy nó như vậy hoài, nhỏ lên tiếng. Ê con kia, nhỏ lay người nó. Lúc này nó mới hoàn hồn về. Sao tìm nó đập nhanh vậy? Nó đưa tay lên ngực xoa xoa vài cái, rồi trở lại trạng thái ban đầu. Với tính cách của nó quyết tâm giải quyết xong việc này. Bây giờ tôi ngước mặt lên rồi này, anh muốn tôi làm gì? Nó hỏi với ánh mắt cương quyết. Bồi thường, hắn trả lời lạnh tanh không chút biểu cảm. Tôi đã làm gì mà phải bồi thường? Nó đanh lại. Nhỏ nãy giờ đứng xem phim hay, nhưng không biết rằng có một người đang nhìn bằng ánh mắt trìu mến. Và phải tôi, hắn trả lời. Cái gì? Và phải hắn thôn mà phải bồi thường, còn lâu đi, hắn nghĩ hắn là ai? Nó nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Anh là ai mà tôi phải bồi thường? Tại sao tôi phải trả lời? Hắn nói bằng giọng lạnh lùng. Ê con kia, mày lấy phone ra tra cho tao, Van Bright Black là tổ chức nào? Mà nói với nhỏ, tại vì nó vô tình nhìn thấy bên áo ngực trái của hắn có gắn huy hiệu của chữ Van Bright Black nên mới nhờ nhỏ tra cho. Ngay vậy, con nhỏ rút smartphone ra, tra xong, nhỏ nói như một bài diễn văn. Van Bright Black là tổ chức hàng đầu thế giới trong giới hắc đạo trên thế giới, nước nào cũng có địa bàn của Van Bright Black. Chủ nhân của tổ chức này là một trong những ông hoàng và ông trùm đứng nhất nhì trong giới hắc đạo. Là ông hoàng đua xe hơi, mô tô, máy bay trong đêm hơn cả mày. Quên nữa, chủ nhân của tổ chức này là chủ nhân huyền thoại hạng vàng nhất, là con trai của tập đoàn BI lớn nhất thế giới. Nghe nói hắn ta rất lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn nhưng cũng rất đẹp trai, đẹp hơn mày nữa, tên là Lý Nhất Nam. Nói xong nhỏ đứng thở vì nói quá nhiều. Còn nó, chuyện gì đã xảy ra với nó? Nó nghe xong trố mắt ra nhìn, quay lại với hắn hỏi, anh tên gì? Nó nói giọng và chút sợ hãi. Lý Nhất Nam, hắn trả lời tỉnh bơ. Câu trả lời của hắn khiến nó và nhỏ muốn hóa đá, nhất là nó. Người nó vào là chủ nhân của tổ chức Vamrai Black sao trời, là chủ nhân huyền thoại, đứng hạng nhất, là con trai của tập đoàn BAI lớn nhất thế giới. Tại sao ông lại nỡ nhẫn tâm với con vậy, ông trời? Sau khi suy nghĩ, phân tích, giải phẫu, giày vò, đau khổ, nó đưa ra quyết định, tôi với anh sẽ thi đấu với nhau, nếu tôi thắng, anh phải tha cho tôi, còn nếu tôi thua, thì tôi sẽ làm bất cứ điều gì theo anh trong vòng một tháng. Cô muốn đấu gì? Thì ba phần. Phần một là đấu võ mồm, phần hai là đấu tự do, nghĩa là anh có võ gì cứ tung ra hết, gọi là võ tự do. Phần ba là đấu kiến thức về thế giới hắc đạo. Nó nói và nhìn hắn bằng ánh mắt cương quyết. Khi nào thi? Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thi phần một vào lúc 8 giờ sáng. Tùy cô, hắn buộc một câu lạnh lùng rồi bỏ đi. Sau khi hắn đi, nó mới nhìn ái bằng ánh mắt cầu xin. Nhỏ thấy vậy liền mở miệng nói, tự làm tự chịu, tao không có ngu, tao còn chưa giỏi bằng mày nữa. Nhỏ nói rồi chạy xe lên xe ngồi, nó nghĩ dài. Xin ông trời đừng bắt con phải gặp tổ tiên ông bà trước tuổi. Nó bước lên xe phóng vút một cái, 190 km/h. Chưa đầy 5 phút, nó đã trở về bản doanh của tổ chức. Nó và nhỏ leo lên giường ngủ một cách ngon lành. Sáng 7:30, nó đã thức dậy và chuẩn bị đi đấu với hắn, cái tên mà nó cho là đáng ghét nhất trên đời. Sau 15 phút chuẩn bị, nó đi xuống ăn sáng, đã thấy nhỏ đứng chờ nó trước cổng, cùng với hai chiếc xe Lexus màu trắng. Nó uống vội ly sữa rồi nhảy lên xe, tự nó phóng tới chỗ thi đấu, nhưng trên đường không có một bóng người. Nó thắc mắc, sau khi quan sát nó đã hiểu ra, tình hình là cái tên đáng ghét đã thông báo ngày hôm nay không ai được ra đường. Nó hỏi nhỏ một câu vô cùng thông minh, ê, cái tên Nhất Nam đó, không cho ai ra ngoài, sao mẹ dám ra, nó thắc mắc. Ừ cái con này, hôm nay IQ của mày xuống trầm trọng thế à? Tao với một người nữa làm người đề ra cho tụi mày, bây giờ sao lại không tới? Nhỏ nói giọng pha chút vui mừng, vì có thể có người đó một người nhỏ hằng mong ước. À hiểu rồi, sau khi nghe nhỏ nói thì nó mới hiểu ra. Tới điểm hẹn, nó đã thấy hắn đứng đút tay vào túi quần. Đứng chờ cùng một lũ con gái đang ưỡn ẹo, từ lương nhưng hắn vẫn một khuôn mặt lạnh lùng không nói gì cả. Nó nhíu mày, nhưng trong lòng nó có cái gì vui vui đang len lỏi. Không lẽ vì hắn không nói chuyện với mấy đứa con gái đang ưỡn ẹo kia? Nó lắc đầu xua tan cái ý nghĩ lúc đấy. Xin mời hai vị chủ tịch của tổ chức Vamrai Black và Vamrai Black từ chỗ ngồi của mình để dự thi. Một giọng nam trầm vang lên. Giọng nói ấy đã làm ái quay đầu lên bục, nơi mà những người ra đề thi ngồi giám sát tình hình và phân biệt thắng thua. Quả thật, ông trời không phụ lòng nhỏ, trên bục người con trai mà nhỏ ngày đêm mong ước được gặp, mong được thấy nụ cười, ánh mắt của người đó. Xin mời phó chủ nhân của tổ chức Vambrak lên hỗ trợ chúng tôi, giọng nói ấy một lần nữa vang lên, lần này nó mới ngó mắt nhìn lên, mắt trố ra. Trường Hạ Thiên, anh làm gì ở đây? Anh đang ở bên Pháp với ba ma má, nó ngạc nhiên. Anh qua đây hơn một tháng rồi, mà em đấu với Nam coi chừng nhé, anh nghĩ em sẽ không thắng nổi. Anh nó trả lời với giọng tỉnh bơ và một chút ấm áp. Xin mời phó chủ nhân của tổ chức. Anh nhắc lại một lần nữa, nhưng kỳ này anh đang nói thì ném luôn cái micro tiến dụng bục đi tới chỗ nhỏ. Lúc nãy nhỏ định đi lên bục theo lời nói của anh, nhưng sao nhỏ thấy có cái gì đó cản đường. Quay lại, nhỏ thấy năm tên to gấp đôi. Đáng lý năm tên này là chuyện nhỏ, nhưng bởi quy định của cuộc thi này, tất cả mọi người đều không được đánh nhau, ngoại trừ hai nhân vật chính, nên nhỏ đành đứng yên chịu trận. Còn nó thì đang bận cãi nhau với hắn, mấy tên kia cũng không đánh, nhưng tên đầu đàn vẫn khóa tay nhỏ lại. Anh thấy thế tìm tới chỗ nó bằng giọng lạnh lùng. Buông ra, anh nói, và cả người toát ra tia sát khí. Mày là cái thá gì? Tên đầu đàn hống hách. Vậy mày là cái thá gì? Thằng này láo thật, tao là bang chủ của Cốc, con trai của tập đoàn SB đứng thứ 6 thế giới. Tên đầu đàn vênh mặt lên. Nói mau, mày là thằng nào? Tao là phó tổ chức của Vambrite Black, con trai tập đoàn LK đứng thứ 2 thế giới. Anh nhếch môi nói, Mày nói cái gì? Tao không ngờ mày bị điếc và cả làm đấy. Nào, bây giờ thì buông vợ ta ra. Anh nhìn tên đầu đàn nói bằng giọng lạnh lùng. Tên đó từ từ buông ra, nhỏ đỏ mặt nói. Ai là vợ anh chứ? Em chứ ai nữa? Anh mỉm cười với nhỏ, mấy người xung quanh há hốc mồm ra, vì từ trước tới giờ anh chưa làm vậy với ai. Mấy đứa con gái thì xịt máu mũi, đứng ngây ngất nhìn anh. Đi lên bắt đầu cuộc thi đấu thôi. Nói xong anh kéo tay nhỏ lên bục, nhỏ đỏ mặt đi theo. Bây giờ tôi xin tuyên bố, cuộc thi giữa chủ nhân Van Rye Drag và chủ nhân Van Rye Break xin phép được bắt đầu. Đầu tiên là phần thi đấu võ mồm. Anh nói một leo ở cái nơi này. Luật hai người sẽ đấu qua lại, khi nào đối thủ đuổi ý tưởng không còn gì để nói coi như thắng. Ba ba đề tất cả. Vậy, người muốn đấu cả ba đề hay chỉ muốn đấu một đề? Nhỏ nói luật chơi rồi hỏi hắn với nó. Ba đề, hắn và nó lạnh lùng đồng thanh trả lời. Bây giờ là đề thứ nhất, liên quan tới đồ ăn. Mấy bạn muốn nói cái gì cũng được, nhưng phải liên quan đến đồ ăn, vị của nó và hình dáng, anh nói. Đã hiểu, nó và hắn lạnh lùng đồng thanh đáp trả. Bây giờ ai nói trước? Không biết, nó và hắn lại lạnh lùng đồng thanh đáp trả. Vậy oản tù gì, ai thua nó trước? Tùy, nó và hắn lạnh lùng đồng thanh, nó và hắn oản tù gì? Nó ra bao, hắn ra kéo, nó thua, nó nói trước. Bánh gato, nó lạnh lùng, hắn trả lời cực nhanh. Còn lạnh lùng nữa, nó vừa dứt lời thì hắn nói, hình tròn, không thích. Hắn trả lời, ai quan tâm tới anh không thích hình tròn? Thì tôi nói là hình tròn có nghĩa nhiều nghĩa. Con trai mà khuôn mặt lạnh như đá. Tôi nói như vậy đỡ hơn cô. Người gì mà lùn như trái chuối. Tôi lùn kệ tôi, không liên quan gì tới anh. Đồ óc hạt tiêu. Cô nói tôi óc hạt tiêu thì cô cũng vậy. Vì tôi và cô đều là con người, trừ khi cô thích thứ khác. Nó trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ nhếch mép cười lạnh lùng. Còn nhỏ với anh, hai người cười đau cả bụng vì tính trẻ con của nó và hắn. So sánh người lùn như trái chuối, óc như hạt tiêu, chưa thấy người nào mà giàu trí tưởng tượng như hai vị này. Sau khi cười xong anh nói, đề thứ hai là tôi và ái sẽ ra câu hỏi, ai trả lời nhanh nhiều nhất là thắng. Sẵn sàng, bắt đầu, hãy cho biết 1, 2, 3 khi nào. Anh nói, sai, khi nó sai, nó và hắn lạnh lùng đồng thanh trả lời. Còn vịt nào đi bằng hai chân, vịt nào cũng đi bằng hai chân, bạn ghét ai nhất trên đời. Ái hỏi mà nhìn hắn một cách nham hiểm, anh cũng vậy, nó nghe câu hỏi này bỗng nhiên giật mình, nó nghĩ. Mình cũng không biết mình ghét ai nữa, nhưng mình thấy hồi đầu mình ghét hắn ta lắm mà, sao bây giờ cảm giác lại biến mất. Nó gãi đầu suy nghĩ về người mình ghét, còn hắn cũng đang đấu tranh với suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn và nó đồng thanh lạnh lùng, đáp. Không biết, các bạn đã trả lời các câu hỏi, hai đề ra rất nhanh, tỷ số bây giờ là 2-1. Tiếp theo là đề 3, anh nói bằng giọng lạnh lùng và lẫn ấm áp, có phải vì người con gái đứng cạnh anh chăng? Nội dung đề 3 là hai bạn chửi nhau cho tới khi đối thủ không còn từ ngữ nào để chửi nữa. Ai nói giọng vui vui, đồ khùng, điên, biến thái, les, gay, heo, máu nhiễm não. Nhiễm sắc thể, đột biến gen, gen vượt hơn gen trội. Anh, nó hít tư, trừng mắt nhìn hắn. Cô bị cà lăm, hắn nhếch môi. Tôi quyết tâm không thua anh, nó bức mình nói. Phần 1 kết thúc, người chiến thắng chính là chủ nhân của tổ chức Van Rye Black. Lý Nhất Nam, anh nói giọng ấm áp, còn nó thì tức không chịu nổi. Từ trước thời giờ nó đấu võ mồm chưa thua ai, vậy mà hôm nay nó lại thua một người đáng ghét như vậy. Nó bước mình leo lên xe, với nhỏ phóng về bản doanh của tổ chức. Tới phòng nó leo lên giường ngủ khò khò vì một lý do, ngủ để có sức thắng tên đáng ghét đó. Nó nói là ngủ với lý do, ngủ để có sức thắng cái tên đáng ghét đó. Nhưng nó nằm mắt mở thao láo suy nghĩ về hắn. Những hình ảnh lạnh lùng của hắn cứ hiện lên trong tâm trí của nó vậy. Nó bất dậy lắc đầu. Tại sao lại nghĩ đến cái tên đáng ghét đó chứ? Nó lẩm bẩm. Biết vậy ngủ không được, nó dắt xe đạp đạp quanh công viên hóng mát. Chạy xe đạp mà đầu óc cứ nghĩ đến về hắn. Nó lấy tay xoa đầu, dựng xe đến dòng sông Queensland. Nó chống tay ra sau, ngẩng mặt lên trời hòa mình vào thiên nhiên. Mỗi khi nó buồn thì đều ra đây để gió cuốn trôi đi những chuyện buồn phiền của nó. Còn hắn, hắn sau khi thi với nó xong thì trở về bản danh của tổ chức uống trà. Nhưng đầu óc của hắn cứ nghĩ đến nó, những hình ảnh đáng yêu của nó cứ hiện lên trong tâm trí của hắn. Hắn đi bộ ra chỗ hắn hay tới, chỗ mà hắn cho là thoải mái nhất, nơi đó có thể làm hắn nhẹ nhàng hơn. Đi trên đường ai cũng nhìn hắn, hắn lại cứ lạnh lùng bước đi, chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Từ trước tới giờ hắn vốn ghét con gái, vậy sao giờ hắn lại nhớ tới nó? Không lẽ nó đã dần chiếm vị trí quan trọng trong tim hắn? Một chỗ rất quan trọng trong tim hắn sao? Hắn đi nãy giờ cũng tới đến nơi, quét mắt qua bờ sông, hắn tiến tới chỗ mà hắn hay ngồi. Tới nơi hắn đã thấy có một người ngồi chỗ hắn, đây là lần đầu tiên có người ngồi chỗ của hắn. Chắc người này ăn gan chơi, hắn đứng sau lưng nó mà nó không biết, hắn cứ im lặng đứng, còn nó vẫn ngồi hát bài hát nó thích. Tới khi hắn lên tiếng nó mới nhận ra có người đứng đằng sau. Hát đủ chưa? Hắn hỏi bằng giọng đủ lạnh và nhỏ để nó nghe thấy được. Nó ngẩng mặt ra sau, nhìn thấy hắn nở nụ cười tỏa nắng khiến bao chàng trai quanh đó ngây ngất. Tôi hát xong rồi, nó dịu dàng trả lời. Quả thật hắn chưa bao giờ thấy nó dịu dàng như vậy. Một tia ngạc nhiên lóe lên ở mắt hắn, rồi ngay lập tức thu lại. Chỗ tôi, cô đang ngồi, hắn nói ngắn gọn. Có ghi tên anh, nó cũng ngắn gọn theo, nhưng giọng nó vẫn ấm áp. Cô đứng dậy, tôi sẽ chỉ, hắn nói, rồi lôi nó đứng dậy. Nó nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi, có chữ màu đen Van Bright Black, to đùng. Vậy mà hồi đâu nó ngồi xuống không thấy. Thấy có tên tổ chức của hắn mới được sơn ở đây, nó nói. Vậy anh ngồi đi, tôi đang mệt nên không muốn danh. Nó nói giọng dịu dàng và lẫn chút mệt mỏi, rồi xích qua một bên cho hắn ngồi. Hắn ngồi xuống tay cũng chống ra sau. Nó thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng. Anh hay thật, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên tôi đổ võ mồm thương người khác. Nó nói với giọng ấm áp và lẫn chút khâm phục. Cô là người đầu tiên dám ngồi chỗ ngồi của tôi, hắn nói lạnh lùng. Này, sao anh lạnh lùng thế? Tôi chỉ lạnh lùng khi cần thiết thôi, nhưng nếu tôi lạnh lùng cũng chưa bằng anh nhỉ. Máu hiếu kỳ của nó lại nổi lên. Việc này liên quan đến cô, hắn nhướng mày, hỏi giọng lạnh lùng. Tôi chỉ muốn biết thôi, nó nói giọng thủ thân. Mà anh ăn tối chưa? Nó hỏi, vì cái bụng của nó đang biểu tình dữ dội. Chưa, hắn trả lời ngắn gọn. Vậy thì ăn tối với tôi đi, nó là mặt ngây thơ. Không, hắn nhẫn tâm làm tinh thần của nó suy sụp. Nó sự mặt xuống đuổi thủ ra về. Hắn thấy vậy, liền kéo tay nó lên xe đạp của nó, chở nó đi tới nhà hàng. Trên xe nó cứ cười mãi, hết cười lại hát, hết hát lại nói. Hắn đạp xe mà cũng thở dài vì nó. Tại sao hắn lại nhận lời mời đi ăn cùng nó cơ chứ? Hắn dừng xe trước nhà hàng Zender. Hắn và nó lên phòng VIP của nhà hàng. Nó vừa ngồi xuống, định mở miệng gọi món, nhưng nó dừng lại, quay sang hắn nói. Ăn xong anh trả tiền nha, nó nói bằng giọng dịu dàng nhất. Hiếm thật, từ khi sinh ra tính cách của nó vốn giống con trai, không bao giờ nó năng dịu dàng. Nhưng hình như hôm nay, nó dịu dàng hơi bị nhiều, chẳng lẽ là vì hắn? Cô gọi đi, tôi trả tiền. Hắn thở dài vì đã dẫn nó đến cái nhà hàng sang trọng này, vì hắn biết nó mà ăn thì chắc chắn không ai sánh kịp. Nhưng từ trước tới giờ, hắn có bao giờ mềm lòng vì con gái đâu. Sao hôm nay lại mềm lòng dẫn nó đi ăn? Phải chăng nó đã chiếm một phần quan trọng trong tim của hắn, một phần mà hắn không thể làm mất? Nhìn nó gọi món, nó gọi mà làm phục vụ trong cả mặt, hắn khẽ mỉm cười. Nó sau khi gọi món xong, cứ ngồi cười mãi. Sau khi đồ ăn ra, nó cầm đũa lên vạ gấp, bỏ vào miệng, nhai và nuốt. Hắn từ đầu đến cuối ăn mỗi mấy miếng, còn nhiều đó là nó ăn hết. Ăn xong hắn đi tính tiền, còn nó thì lon ton ra xe chờ. Hắn nói với cô Thu Ngân, tính tiền. Giọng của hắn đã xuống tới mức lạnh nhất, vì cô Thu Ngân cứ nhìn nó hoài. Dạ, của anh tổng cộng 946 đô la Mỹ, cô Thu Ngân nói, giọng pha chút xảo quyệt. Tôi cho cô nói lại lần nữa, nó từ đâu nhảy vào, nói giọng lạnh băng. Dạ, của anh chị tổng cộng 946, cô Thu Ngân can đảm. Cô chắc chắn, nó thật sự hết kiên nhẫn. Vâng, bây giờ cô mang thực đơn ra đây. Thưa, thực đơn trong quán đã hết. Nó nhếch môi cười lạnh lùng, giúp con smartphone gọi điện cho chủ nhà hàng. Còn hắn nãy giờ vẫn bộ mặt lạnh lùng nhìn nó giải quyết vấn đề. Thực ra hắn đã biết cô Thu Ngân chém gió số tiền. Ai ngờ nó giải quyết dùm hắn luôn. Một lúc sau chủ nhà hàng đi ra, nó nói ông chủ nhà hàng người một bài diễn văn rất dài. Cô Thu Ngân đứng dậy liền nói. Các người, thật ra các người là ai? Cô Thu Ngân vừa chỉ vào mặt hắn và nó, cất giọng chanh chua. Cô đã chắc khi hỏi câu này, bây giờ hắn mới lên tiếng và giọng hắn cực lạnh, hơi to. Tôi chắc, ả vênh mặt lên nói. Nói vậy đủ rồi, đưa thẻ đây coi. Hắn quay sang nó nhíu mày, chờ một chút. Nó nói rồi đưa tay vô bóp đưa thẻ cho hắn. Hắn cũng lấy thẻ của hắn ra, giơ hai cái thẻ lên. Cô Thu Ngân xanh mặt, nhưng vẫn vênh lên nói một chút, dù trong lòng rất sợ. Các người là người của Van Bright Duck và Van Bright Black, các người giữ chức vụ gì trong đó? Tôi nghĩ các người chỉ có nước làm người hầu cho hai chủ nhân thôi. Ả hất mặt lên. Cô nghĩ thế sao? Nó nhếch môi cười lạnh lùng. Vậy phiền cô lên tra internet dùng tôi, Trường Hạ Băng và Lý Nhất Nam là ai? Thưa cô, nó nói ra vẻ cung kính. Ả nghe vậy, mở máy tính lên tra. Ả tra xong thì xanh mặt, không nói nên lời. Các ngươi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.